nha, có bầu rồi. Chương 35, phát sốt, gocchuyenaudio.com. Cố Dương một đêm này mệt đến cơ hồ không thể nào xoay người, sáng sớm hôm sau khi tỉnh lại cảm thấy đau lưng mỏi eo, người bên cạnh nóng hầm hập, ngược lại ôm rất thoải mái. Cố Dương khó khăn trở mình, nhất thời trời đất xoay chuyển, đầu choáng váng vô cùng. Mũi có chút không thở được, hô hấp không thông, Cố Dương mơ màng nhắm mắt lại, âm thầm nghĩ đến, chẳng lẽ chính mình bị cảm đi. Thế nào như con gà bệnh vậy? Đêm nay Lôi Nghị ngủ thập phần an ổn, cũng thập phần ngay thẳng, lúc Cố Dương tắm xong cho y cái gì cũng chưa mặc cho y cứ thế vứt xuống giường, cho nên mới cảm thấy y nóng hầm hập ấm áp. Theo nghiên cứu cho thấy, người không mặc gì cả dưới trạng thái đang ngủ thân nhiệt tản ra nhiệt lượng nhanh hơn, cũng càng thoải mái. Quả nhiên không giả, thân người bên cạnh tựa hồ xoay người, đồng hồ sinh học của Lôi Nghị làm y tỉnh lại, ôm Cố Dương, này vừa ôm mới nhận thấy được không thích hợp, thân thể Cố Dương cũng thật là nóng. Đây là có chuyện gì? Lôi Nghị triệt để tỉnh táo lại, lấy tay thử đặt lên trán Cố Dương một chút, quả nhiên có chút nóng. Cố Dương, tỉnh tỉnh, có phải là rất khó chịu hay không a? Lôi Nghị vội vã đứng lên, đánh thức Cố Dương, hô hấp Cố Dương đích xác có vài phần gấp gáp, mặt cũng mang theo chút sắc hồng dấu hiệu bị bệnh, rốt cuộc là sốt lúc nào, như thế nào mà chính mình một chút cảm giác cũng không có. Cố Dương bị y gọi tỉnh, nỗ lực tròn mắt nhìn Lôi Nghị một hồi, lại khó khăn nhắm mắt lại, mệt mỏi quá a, thật mệt a, hắn buồn ngủ. Ngoan, đừng ngủ trước, đứng dậy có được hay không? Tôi mang em đi bệnh viện. Dựng phu nóng dần lên không phải là một việc nhỏ a, phải mau chóng để cho Trình Minh khám cho Cố Dương mới được. Không có việc gì, ngủ một giấc thì tốt rồi. Cố Dương vừa dứt lời lại ho khan hai tiếng. Không được, em xem em đều ho khan rồi, còn nóng dần lên, bệnh nặng hơn đối với em đối với bé con đều không tốt, chúng ta phải để cho Trình Minh khám. Lôi Nghị không để ý tới mặc quần áo cho mình, tìm quần áo Cố Dương mặc vào cho hắn trước, sau đó mới tìm quần áo của mình mặc. Cố Dương vừa nằm xuống, ôm chăn bất động. Uy Trình Minh, hắn phát sốt rồi, làm sao bây giờ? Lôi Nghị trực tiếp gọi một cuộc điện thoại, còn có chút ho khan, tôi mang hắn đi đến chỗ cậu như thế nào? Đang yên lành, như thế nào phát sốt, nhiệt độ bao nhiêu, lúc nào phát sốt, trước đó có dấu hiệu cảm mạo hay không? Trình Minh còn chưa tỉnh ngủ ni, nhận được điện thoại của Cố Dương cậu ta cũng có chút mơ hồ, bất quá vẫn là rời giường đi đến bên cửa sổ hóng gió, nỗ lực để cho mình thanh tỉnh một chút. Tôi còn chưa đo nhiệt độ bao nhiêu, chắc là nửa đêm sốt, ngày hôm qua tôi say quá quấn lấy em ấy để cho em ấy giúp tôi tắm, kết quả sau đó, tôi lại ngủ như chết không có nhận thấy được, em ấy chắc là bị cảm lạnh mới vậy. Lúc Lôi Nghị nói lời này cũng thập phần áy náy, đáng tiếc chuyện đã xảy ra, việc cấp bách chính là mau làm cho Cố Dương hạ sốt trước đi. Bên đầu dây kia Trình Minh vừa thông suốt trách mắng, Lôi Nghị a Lôi Nghị, tôi không phải đã nói anh rồi sao, anh như thế nào uống rượu uống đến điên rồi a, không phải tửu lượng của anh luôn luôn rất tốt sao? Thành thật nói đi, anh nhất định là mượn rượu đùa giỡn lưu chứ gì? Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, cậu liền nói bây giờ làm sao đi? Em ấy bây giờ không phải là không thể sử dụng thuốc a? Lôi Nghị ảo não nói, gocchuyenaudio.com. Tốt nhất là không nên dùng thuốc, anh đo thân nhiệt cho anh ấy trước đi, nhìn xem sốt đến bao nhiêu độ rồi. Trình Minh hướng dẫn từ xa chỉ huy nói, nếu như không có quá sốt lại đắp chăn cho anh ấy ra mồ hôi, nếu ho khan thì mua tuyết lê tứ xuyên trưng với đường phèn cho anh ấy ăn, quên đi, vẫn là tôi đến một chuyến đi. Được được được, cậu đến một chuyến là tốt nhất, tôi đo nhiệt độ cơ thể cho em ấy trước đã. Lôi Nghị luống cuống tay chân cúp điện thoại bắt đầu tìm nhiệt kế. Lúc này Cố Dương đã thanh tỉnh không ít, chỉ vào bàn học nói. Nhiệt kế ở ngăn kéo tầng thứ ba, vừa nói hắn vừa đưa tay che ở trên trán đo nhiệt độ cho mình, không có cảm giác gì. Thể chất hắn luôn luôn tốt, như thế nào lại phát sốt? Lôi Nghị theo lời tìm được nhiệt kế, lấy ra lắc lắc, sau đó đưa cho Cố Dương, Cố Dương kẹp dưới nách ngồi ở trên giường nhìn Lôi Nghị. Lôi Nghị có chút chột dạ, áy náy nói. Xin lỗi, ngày hôm qua tôi không nên uống nhiều rượu như vậy. Cố Dương thấy Lôi Nghị một bộ dáng dè dặt cẩn thận như vậy, không khỏi có chút buồn cười, vừa lúc hắn cũng muốn cùng họ Lôi nào đó lập ba điều quy ước ni, hiện tại chính là thời cơ tốt a. Vì vậy Cố Dương lặng lẽ nói, biết thì tốt rồi, lần sau không được viện lý do này nữa. Tuyệt không tái phạm, tuyệt không tái phạm, Lôi Nghị không ngừng vội vàng đáp, Trình Minh nói cậu ta qua đây một chuyến, em còn có chỗ nào không thoải mái. Nhất định phải nói ra a. Ừ, không có chuyện gì, phỏng chừng chính là bị cảm. Anh đem người ta ở xa tìm đến không tốt lắm đâu. Cố Dương ho khan hai tiếng, thanh âm có chút khàn khàn. Không có việc gì, không có việc gì, cậu ta cách không xa, hơn nữa lại là anh em, gọi cậu ta chạy đến một chút thật rất bình thường, em đừng quan tâm cái này. Lôi Nghị nhìn thời gian, đoán chừng không sai biệt lắm, để Cố Dương lấy nhiệt kế ra. 38 độ, quả nhiên là phát sốt. Lôi Nghị một dạng đau lòng không gì sánh được. Cố Dương thật ra cũng không có gì. Tôi muốn uống nước, nga nga, được, tôi lập tức rót nước. Lôi Nghị rót đem đến cho hắn, Cố Dương dặn dò. Anh cũng uống nhiều nước chút đi, tối qua say như vậy, hôm nay phòng chừng cũng khó chịu đi. Không có việc gì, không có việc gì. Lôi Nghị nhếch miệng cười, tôi chịu được. Cố Dương nâng mắt nhìn y, Lôi Nghị bị hắn nhìn, không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp. Được, tôi cũng uống nước. 20 phút sau, Trình Minh tới. 38 độ, không biết hiện tại bao nhiêu độ. Lôi Nghị nói tình huống Cố Dương cho Trình Minh, còn ho khan, nghẹt mũi, choáng váng đầu. Trình Minh gật đầu, lại đo nhiệt độ thêm một lần nữa cho Cố Dương, vẫn là 38 độ. Ngược lại anh ta mang dụng cụ đến rất đầy đủ, vừa đo nhiệt độ cơ thể vừa nghe phổi cho Cố Dương, đo nhịp tim của thai nhi. Trình Minh không quên thừa dịp quan sát ổ nhỏ này của hai người. Giường trẻ em cũng mua Riu, đủ tích cực a. Tuy rằng phòng ở cũng không phải rất lớn, nhưng bố trí hợp lý, thoạt nhìn rất ấm áp. Xem ra lão đại đã thành công dọn vào rồi. Bất quá cũng đúng, nếu như không thành công chính mình cũng phải khinh bỉ y. Nhà hai người dĩ nhiên cách gần như vậy. Quả nhiên, gần quan được ban lộc a. Thế nào, Lôi Nghị thấy Trình Minh không nói lời nào, trong lòng có chút sốt ruột. Cũng tốt, tạm thời em nói cho anh biết phương pháp dùng để hạ sốt cho anh ấy trước đi. Hạ sốt rồi, những thứ bệnh trạng khác lại dùng thức ăn chữa bệnh thì tốt. Cocchuyenaudio.com. Rồi, có những lời này của Trình Minh, Lôi Nghị mới yên lòng. Cố Dương tự mình cũng hiểu được phương pháp trị liệu cảm mạo nóng sốt, tình huống của hắn hiện tại đặc thù, tốt nhất không nên dùng thuốc, cho nên khi Lôi Nghị đem quần áo hắn cởi ra nhét vào trong chăn, lúc đắp hai tầng chăn cũng không nói gì, khó chịu liền ngủ. Ngày hôm qua Lôi Nghị say không còn biết gì, sáng sớm hôm nay lại vội vàng, tinh thần cũng có chút không tốt, nhẹ tay nhẹ chân từ phòng ngủ đi ra ngoài, đóng kỹ cửa phòng, cùng Trình Minh ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi. Cảm ơn a, Lôi Nghị hữu khí vô lực nói. Khách khí lão đại, hiệu suất của anh không sai a. Nhanh như vậy liền đánh vào nội bộ, Trình Minh trêu chọc một câu, ánh mắt mang theo vài phần nghiền ngẫm. Lôi Nghị cười cười, xoa huyệt thái dương, giọng nói mang theo kiêu ngạo. Đó là đương nhiên, đứa nhỏ đều lớn như vậy rồi, không hiệu suất chút chờ bị đuổi à. Nếu như cho tới bây giờ Cố Dương không cần y vẫn sẽ không gấp gáp làm cái gì, nếu chờ người ta sinh hạ đứa nhỏ rồi, mới bất thình lình xuất hiện ưỡn ngực nghiêm mặt nói cái gì chăm sóc em cùng đứa nhỏ, đó mới là ngu ngốc ni. Lúc ấy người ta mới không cần ngươi, cho nên nói, mọi việc phải sớm làm a. Cũng may y không có bỏ lỡ, nếu không nắm lấy thời cơ chẳng lẽ muốn chờ sau này hối hận. Chú Lôi bọn họ biết chuyện này không? Trình Minh xoay cái bật lửa, không dám hút thuốc mà quá nghiện, thuận miệng hỏi. Còn chưa có nói cho họ biết, chờ quan hệ của tôi cùng Cố Dương lại ổn định chút đi. Lôi Nghị nhớ tới việc này cũng có chút đau đầu, ngược lại không phải là buồn lo nhà cha mẹ mình, mà là lo Cố Dương bên này. Xem chừng biểu hiện của Cố Dương, sợ rằng ngay cả cha mẹ vợ của mình cũng không biết chuyện Cố Dương thích đàn ông ni, càng miễn bàn đột nhiên dư ra một cháu ngoại ách, có lẽ nói cháu trai. Dù sao cũng không khác gì lắm, tôi thấy hai người các anh rất ổn định a, lúc này mới vài ngày a anh đã ra được phòng khách vào được phòng ngủ, một bộ dáng nghiễm nhiên tự cho mình là chủ nhân rồi. Trình Minh cười nói, Lôi Nghị lườm cậu ta một cái, không biết dùng thành ngữ cũng đừng dùng loạn, câu đó là dùng như thế sao, bất quá thật là rất nhiều người đều sẽ dùng sai, mà thôi, y quấn quýt một câu nói làm cái gì, hiện tại đang thảo luận câu chuyện của y và Cố Dương. Cậu cũng nói rồi đó, lúc này mới vài ngày a, nền tảng quá kém. Cảm tình chính là muốn bồi dưỡng thật tốt mới có thể. Tôi muốn mối quan hệ lâu dài, không thể phát triển quá nhanh, miễn cho đến lúc đó khéo quá hóa vụng, vậy cái được không đủ bù được cái mất rồi. Lôi Nghị phân tích nói, Trình Minh nhún nhún vai cũng không nói thêm gì nữa. Anh tốt nhất nỗ lực lên đi, tôi thấy tính cách anh ấy không tệ, vừa vặn xứng với anh. Lôi Nghị cho cậu ta một ánh mắt, còn cần cậu nói. Nga, ngày đó đã quên nói cho các anh biết, đứa bé là bé trai. Trình Minh cười nói, dù sao đối với bọn Lôi Nghị mà nói, có thể có đứa nhỏ đã là một chuyện rất xa xỉ rồi, về phần đứa nhỏ này là trai hay gái, đối với bọn họ đều rất trân quý, cho nên cũng liền không có gì đáng để giấu giếm hay không. Lôi Nghị nghe vậy mặt mày thay đổi, trong nháy mắt lộ ra bộ dáng tươi cười vui vẻ thực sự. Thật tốt quá, y đương nhiên sẽ không kén chọn trai gái, chỉ cần là kết tinh tình yêu của y cùng Cố Dương vô luận trai giá đều tốt. Bất quá a, nếu là con trai tốt hơn, đến lúc đó ba người đàn ông cùng sống chung với nhau. Cocchuyenaudio.com, nhất định rất nhiều vui vẻ. không có chuyện gì tôi đi trước, còn phải đến bệnh viện. Trình Minh nhìn thời gian, chuẩn bị rời khỏi, buổi trưa đo nhiệt độ lại cho anh ấy, hạ thì không sao, ho khan và nghẹt mũi dùng thức ăn chữa bệnh là được. Nếu như buổi trưa anh ấy còn sốt, vậy anh lại điện thoại cho tôi. Lôi Nghị gật đầu, được, cậu đi đi, tôi sẽ không tiễn cậu. Ừ, Trình Minh khoát khoát tay, dụng cụ chữa bệnh anh mang tới cũng không có cầm đi, để lại nơi này, đề phòng bất cứ tình huống nào. Tiễn Trình Minh đi, Lôi Nghị cũng có choáng váng đầu như căng ra, y tự mình uống hai ly nước lớn, sau đó rót một ly cho Cố Dương, đẩy cửa phòng ngủ ra nhìn tình huống của Cố Dương. Hiệu quả đắp hai cái chăn quả nhiên không sai, trên trán Cố Dương hiện một tầng mồ hôi tinh mịn, sắc mặt tuy rằng vẫn còn đỏ bừng, nhưng hô hấp bình thường một chút. Lôi Nghị đem ly nước đặt trên tủ đầu giường, bỏ lên giường, đem cả chăn lẫn người đồng thời ôm qua đến, ôn nhu đem người đánh thức, sau đó uy hắn uống nước. Cố Dương ngủ không lâu, nhưng cả người đều nóng, cổ họng cũng phát khô, nước Lôi Nghị đưa tới thật đúng lúc. Sau khi Cố Dương uống một ly nước cảm giác hơi tốt hơn chút, Lôi Nghị liền đỡ hắn nằm xuống, dịch dịch chăn cho hắn, để cho hắn ngủ tiếp. Cố Dương nhíu lại mi, nóng quá, có thể bỏ đi một tầng chăn không? Không được, chờ em hạ sốt lại nói. Lôi Nghị bá đạo mà từ chối. Cố Dương không thể làm gì khác hơn là giật giật chân, đem chăn làm cho lỏng lẻo chút, hắn cũng sắp bị quấn thành bánh ú rồi. Hơn nữa trên bụng bị đè lên, thực sự là ngay cả thở đều lao lực a. Chú thích, cái chỗ ra phòng khách vào phòng ngủ ý, câu gốc là đang đường nhập thất, một câu thành ngữ của Thi Kiêu, nghĩa đen là vào phòng khách đến phòng ngủ. Thời xưa ông ta xây nhà bước vào là phòng khách trước, sau đó đi ra gian sau mới là phòng ngủ, câu này ý chỉ việc gì đó phải theo thứ tự trước sau, đi từ ngoài vào trong, ví dụ như việc học phải học căn bản rồi mới vào sâu chuyên môn, hoặc là sự nghiệp thăng tiến thì cũng từ cấp nhỏ trước rồi mới thăng lên cấp cao hơn. Nghĩa chính là vậy, nhưng người ta thường dùng nhầm theo kiểu của ông Minh là vô đờ si phòng khác nhà người ta rồi tiếp theo là chui vào phòng ngủ ý, hơi hơi mờ ám tí. Về thuyết Lê Trương Đường Phèn là một bài thuốc đông y trị ho, nhìn ngon muốn chết luôn á. Bánh ú ở đây là bánh truyền thống trong dịp Tết Đoan Ngọ của TQ, hình dáng bên ngoài và ý nghĩa thì cũng giống bánh ú, bánh cho của mình, có điều nhân bên trong là nhân mặn và hơi giống bánh chưng của mình. Phần bánh là gạo nếp, nhân thì có thịt heo được ướp mặn rồi áp chảo, lạp xưởng nè, trứng muối nè, đậu phộng nè. Bạn nào thích làm thì tìm Gigi với từ khóa là bánh rông chưa nha. Tôi thèm quá titi mũ titi. Bánh này người ta có thể gói theo hai kiểu, một là hình kim tự tháp như hình bên trái, hai là dài dài như bánh tét nhỏ của mình á, giống hình bên phải á. Cố Dương chắc là bị quấn theo kiểu hai. VCS Trương.